Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, chương 362, ngũ cô nương chính là một cái hảo cô nương. Tố Thanh Ca nhất thời khẩn trương, toàn bộ cũng không tốt, nàng hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Chậc chậc chậc, hôn một cái không có việc gì, chỉ sợ mang thai a. Liễu Phiêu Phiêu cười xấu xa, vừa vặn Tố Thanh Ca vừa khóc vừa nói mang thai sự tình. Liễu Phiêu Phiêu mới biết được, nhà đầu kia cảm tình cho rằng hôn một cái muốn mang thai. Ban đầu Tố Thanh Ca đã thu hồi thấp thỏm tâm, nghe được Liễu Phiêu Phiêu vừa nói như vậy, nàng nhất thời hoảng hốt, vũ tộc chưa kết hôn mà có con, đây chính là muốn thả tại trong đống lửa trực tiếp thiêu chết. Vậy ta phải làm gì? Tố Thanh Ca đã hoảng sợ thần. Đừng sợ, gả cho ta tướng công, ngươi sau này sẽ là muội muội ta. Ta Huyễn Linh Nữ Hoàng muội muội, vũ tộc đều không có tư cách khi dễ. Liễu Phiêu Phiêu thật có tư cách nói vậy vài câu. Huyễn Linh Nữ yêu chủng tộc thiên phú sẽ chỉ làm Huyễn Linh Nữ yêu trong chiến tranh dần dần tăng cường cường đại, mà không phải tiêu diệt. Huyễn Linh Nữ yêu nhất tộc có thể không hạn chế hung bạo binh. Thậm chí Liễu Phiêu Phiêu nắm giữ Huyễn Linh Thần Châu lúc sau, nàng liền có thể tùy thời đem dựng dục Huyễn Linh Nữ yêu xào huyệt đặt ở bất kỳ địa phương nào. Cấp thấp huyễn nô thậm chí có thể theo vô cùng vô tận giết chóc chung tiến hóa. Trong chiến tranh, Huyễn Linh Nữ yêu chỉ biết càng đánh càng mạnh đại. Tố Thanh Ca trầm mặc, mặt ngoài nhìn không ra, thế nhưng nàng cảm thấy mình tâm đều muốn nhảy ra cổ họng bên ngoài. Ngươi nếu như gả cho tướng công nhà ta, chúng ta liên thủ đem tướng công phục thị hào, chúng ta liền có thể áp chế Tiểu Tuyết một đầu. Liễu Phiêu Phiêu thập phần vui vẻ, mặt mày hớn hở, nàng phảng phất thấy được Tiểu Tuyết cung kính đứng ở trước mặt mình kêu tỉ tỉ mình hình ảnh. Tố Thanh Ca căn bản cũng không muốn cùng ý Liễu Phiêu Phiêu nói. Thế nhưng vừa nghĩ tới thân thể của mình đều bị Diệp Tâm Trần nhìn hết, hiện tại có vẻ như trừ gả cho Diệp Tâm Trần, lại không có những biện pháp khác. Vô luận là thần châu nhân loại, vẫn là vũ tộc, đối giữa nam nữ sự tình đều là 10 phần bảo thủ. Đương Diệp Tâm Trần lần nữa thấy được Tố Thanh Ca thời điểm, Tố Thanh Ca một mực không dám nhìn Diệp Tâm Trần. Mỗi lần nhìn về phía Diệp Tâm Trần thời điểm, nàng sắc mặt liền không tự chủ được hồng lên, làm Diệp Tâm Trần không giải thích được. Cuối cùng lẽ nào băng phách chi tâm Tố Thanh Ca muốn rời khỏi, do dự một cái, tìm đến Diệp Tâm Trần cáo biệt. Chỉ bất quá cuối cùng đi theo Tố Thanh Ca một chỗ rời đi còn có Diệp Liên. Diệp Liên tại Tố Thanh Ca cố hết sức muốn mời hạ, chuẩn bị muốn đi Lan Châu Đại Lục một nhóm. Diệp Liên chính là cỡ nào hy vọng Diệp Tâm Trần có thể đi theo nàng cùng đi. Thế nhưng Diệp Tâm Trần cân nhắc đến chính mình còn muốn trở lại địa cầu, hắn hiện tại tâm đã không thể chờ đợi được. Tuy rằng chỉ có thể ở địa cầu đợi một tháng trước, thế nhưng Diệp Tâm Trần vẫn là nghĩ trở lại địa cầu. Liền giống với rời nhà hài tử, hắn tâm một mực đặt ở quê quán. Thấy được Diệp Tâm Trần không có tính toán muốn đi Lan Châu Đại Lục, Tố Thanh Ca ngược lại là buông lỏng một hơi. Tại Diệp Tâm Trần phía trước, nàng cảm thấy hết sức khó xử. Diệp Liên có hơi thất vọng, thậm chí kém chút không muốn đi Lan Châu Đại Lục. Chỉ bất quá tại Tố Thanh Ca thỉnh cầu hạ, Diệp Tâm Trần an ủi hạ, Diệp Liên vẫn là quyết định bước lên Lan Châu Đại Lục. Diệp Tâm Trần sớm muộn muốn đi thần giới, nếu như có thể thu phục Lan Châu Đại Lục vũ tộc, để cho bọn họ tiến hóa thành thiên sứ, vị lai tại thần giới vẫn là có một chỗ nhỏ. Băng Giao trở lại Bỉ Mông Đế Quốc, nàng còn cần điều chỉnh thú tộc tác chiến bố trí, mà Liễu Phiêu Phiêu cũng trở về đến Tử Vong Hoa Hải. Nàng chuẩn bị khởi động Thiên Không Chi Thành, Thiên Đình, đừng nhìn thú nhân nhất tộc cùng Thánh Long Đế Quốc, đối thần châu đại địa thế lực khắp nơi chinh phạt, đều là bách chiến bách thắng. Cái này chủ yếu là hai bên trước mắt gặp được đều là thần châu đại địa một chút trung hạ lưu thế lực. Đến nay thôi, bọn họ cũng không có cùng thần châu đại địa thế lực cường đại phát sinh quá xung đột. Yêu Nguyệt muốn đi thần châu đại địa rèn luyện, Diệp Tâm Trần lo lắng. Thế nhưng cân nhắc đến Yêu Nguyệt không thể chung quy là tại chính mình cánh chim hạ lớn lên. Nàng cũng muốn học được giao lưu. Cuối cùng Diệp Tâm Trần nghĩ hết biện pháp, đem một vài chân quý đan dược cùng các loại pháp khí một tia ý thức cho Yêu Nguyệt tràn đầy đủ hào. Mấy cái không gian giới chỉ, thậm chí liền ngay cả huyền tinh cũng bị Diệp Tâm Trần trang rất nhiều. Lúc này mới cho Yêu Nguyệt, Diệp Tâm Trần chuẩn bị đi địa cầu thời điểm, Diệp Tâm Trần tiên tiến nhập Cửu Tiêu Tháp, thuận tiện theo sinh mệnh chi hồ, tràn đầy đủ mấy thùng sinh mệnh chi thủy cho Yêu Nguyệt. Đợi cái này hết thảy sau khi làm xong, Diệp Tâm Trần mới có thời gian tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong đi bộ. Tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, Diệp Tâm Trần hết sức kinh ngạc phát hiện, toàn bộ Cửu Tiêu Tháp thế giới đều phát sinh biến hóa. Ban đầu nhân tộc chính là Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong yếu nhất tồn tại. Hiện tại nhân tộc đều tín ngưỡng quang minh, học được quang minh ma pháp. Tuy rằng không sánh bằng cường đại tinh linh tộc, thế nhưng vẫn là cầm giữ có lực đánh một trận. Chỉ bất quá nhân tộc cùng tinh linh tộc liên lụy khá rộng. Hai bên mặc dù có một chút mâu thuẫn thượng ma sát, lại đối hai tộc trong đó hữu nghị cũng không có tạo thành tổn thương. Diệp Tâm Trần tín niệm khẽ động, toàn bộ Cửu Tiêu Tháp thế giới tất cả sinh linh, cư nhiên đều tại Diệp Tâm Trần tâm ý phía dưới, bắt đầu bài binh bố trận, thậm chí rất cường đại quân đội chậm rãi đi ra che giấu địa phương. Nơi này sinh linh đều là thuộc tại Diệp Tâm Trần sáng tạo. Bọn họ trời sinh đều có Diệp Tâm Trần ấn ký. Bọn họ đối với Diệp Tâm Trần bất cứ mệnh lệnh gì cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ đi chấp hành. Thấy được trước mắt một màn, Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng gật gật đầu. Đợi Diệp Tâm Trần cảm giác chính mình an bài tốt hết thảy lúc sau, lúc này đối với Thánh Linh nói, để ta trở lại địa cầu đi, ta đã chuẩn bị cho tốt. Chủ nhân, không nên quên, ngươi chỉ có thể ở địa cầu đợi một tháng. Thánh Linh nhắc nhở, một tháng thời gian đã đầy đủ. Diệp Tâm Trần ngược lại là không có ý khác. Đợi một chút, ngay tại Diệp Tâm Trần nghĩ muốn truyền tống thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng. May mắn Diệp Tâm Trần hô kịp thời. Thánh Linh còn chưa bắt đầu đối Diệp Tâm Trần tiến hành truyền tống. Ta muốn là bị đưa đến địa cầu, biết truyền tống tới khi nào? Địa cầu ngày nào đó? Hoặc là địa cầu đã qua vài chục năm? Diệp Tâm Trần một tia ý thức đem ý nghĩ của mình đều cho hỏi lên. Chủ nhân, vấn đề này ta cũng không cách nào cho ngươi trả lời. Cái này ta cũng là lần đầu tiên truyền tống. Có khả năng ngươi truyền tống đến địa cầu, địa cầu đã trải qua hảo mấy trăm năm. Diệp Tâm Trần sắc mặt nhất thời đen xuống tới. Mấy trăm năm, như vậy bản thân địa cầu thượng cha mẹ, muội muội đợi đều không tài, còn trở lại địa cầu làm cái gì? Đương nhiên cũng có khả năng chủ nhân trở về, rời đi ngươi lúc rời đi giữa địa cầu mới mấy phút nữa, hoặc là mấy ngày, đều có khả năng. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, mười phần khinh bỉ Thánh Linh, như thế nào hỏi cùng không hỏi giống nhau. Cái kia hào, ngươi tiễn ta trở lại địa cầu đi, tận lực đem thời gian hướng phía trước dựa vào, có nghe hay không? Diệp Tâm Trần phân phó nói. Thánh Linh không để ý đến nói nhảm hết bài này đến bài khác Diệp Tâm Trần, trực tiếp khởi động truyền tống. Đường to lớn luân hồi kính xuất hiện ở Diệp Tâm Trần đỉnh đầu thời điểm. Thấy được luân hồi kính không ngừng biến hóa hình ảnh, Diệp Tâm Trần nội tâm hết sức phức tạp. Nơi này xuất hiện hình ảnh chính là mình tại trí nhớ kiếp trước. Thế nhưng mà đương luân hồi kính xuất hiện Diệp Tâm Trần lần đầu tiên cùng ngũ cô nương gặp mặt. Thời điểm, Diệp Tâm Trần mặt đều xanh. Ni mã, ngươi thả ta việc riêng tư, ta chịu đựng, thế nhưng ngươi đại gia, đến cái này cảm thấy thẹn hình ảnh. Ngươi có thể hay không thần tốc hiện lên đi, vì sao muốn dừng lại một cái? Diệp Tâm Trần nội tâm 10 phần khó chịu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.